Chương 141, Hỏa Long Quyển. Bị bắn ra phía sau kỳ nở bệ ẹ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, nhìn đối diện bị bắn ra Mỹ Sổ Tis, ngoài miệng tiếp tục nhớ kỳ nói hát, đây là một cái, rất tuyệt chiêu thức đâu, thằng khốn hiện tại kỳ nở bệ ẹ lực lượng và tốc độ đều vượt rất xa thượng nhẫn cấp bậc, mới vừa Mỹ Sổ Tis cao tốc xoay tròn xoay chuyển trời đất, cư nhiên thiếu chút nữa đã bị hắn một quyền cho phá vỡ, thực lực này thật đúng là khủng bố đâu. Mỹ Sổ Tis cao mày, nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ, hiện tại tâm tình của hắn đã không cách nào hình dung, đây là hắn hiện nay gặp phải địch nhân cường đại nhất. Mỹ Sổ Tis trước kia xem hổ cả thời điểm, liền đã biết đạo kỳ lạ vì sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cường hãn tới mức này. Lúc này Mỹ Sổ Tis không dám ở nhiều suy nghĩ gì, dùng thuấn thân chi thuật, thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất bên trong, sau đó trở lại kỳ nớ bệ ẹ trước mặt, bộc phát ra trong cơ thể mình thượng nhẫn cấp bậc trả cơ ra. Chuyên bắt quái 128 trưởng, đã bị Mỹ Sổ Tịt dùng hết toàn thân năng lượng thi triển ra, cả người hóa thành từng đạo hư ảnh, bàn tay càng là dùng một loại không thấy rõ tốc độ, hướng kỳ nở bệ ẹ nhanh chóng vung đánh tới. Chứng kiến Mỹ Sổ Tịt triển hiện ra chuyên bắt quái 128 trưởng, nên miệng lên nói ra, rất tốt thể thuật, thực sự không dám tưởng tượng, người dĩ nhiên là một cái 6-7 tuổi tiểu quỷ. Kỳ nở bệ ẹ một bên ngăn cản, vừa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mỹ Sổ Tịt. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, dĩ nhiên lớn tuổi như vậy cũng đã có thể cùng làm bắt vĩ gì nụ gì kỳ chính mình đối kháng. Không được, lại như thế dựa vào thể thuật xuống phía dưới, căn bản không có thể bắt hắn. Thế nào xem ra chứng kiến kỳ nở bệ ẹ rất thoải mái ngăn cản cùng với chính mình bắt quái 128 trưởng, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Ở kỳ nở bệ ẹ còn đang thoải mái ngăn cản, chính mình bắt quái 128 trưởng thời điểm. Mỹ Sổ Tịt con mắt vi vi một mị, sau đó dùng chính mình lực lượng của toàn thân sử dụng ra bắt quái phá sơn kích, miễn cương đem kỳ nở bệ ẹ đánh ra ngoài một khoảng cách. Ngay vừa mới rồi đem kỳ nở bệ ẹ hoanh ra ngoài trong nháy mắt đó, Mỹ Sổ Tịt đã thôi động trong cơ thể mẹ rẹ mẹ dạ quả thực, trên bàn tay trong nháy mắt xuất hiện hai luồng mật độ cao hỏa diễm. Nếu chính mình thể thuật đối với hắn không có tác dụng, vậy thử xem hỏa thuộc tính chiêu thức á. Lúc này Mỹ Sổ Tịt bàn tay bên trên đã hoàn toàn lộ ra hai luồng hỏa diễm, đồng thời nhìn chằm chằm trước mặt kỳ nở bệ ẹ, trong lòng thầm nghĩ. Thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên, còn có thể hỏa thuộc tính nhận thuật. Chứng kiến Mỹ Sổ Tịt bàn tay chung quanh hỏa diễm, kỳ nở bệ ẹ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng. Cái này hỏa độn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, tên tiểu quỷ này còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu đâu. Ở một bên xem cuộc chiến ạ kỳ mỉ trịa cáo ra, thấy Mỹ Sổ Tịt bàn tay chung quanh hỏa diễm sau đó. Kinh ngạc nói đúng a, Mỹ Sổ Tịt sức chiến đấu thực sự rất cường hãn, cái kia nhỏ như vậy là có thể ủng có thực lực cường đại như vậy, thực sự không dám tưởng tượng hắn là một cái 6-7 tuổi hài tử. Ở xạ dù tổ bi ạ xù mạ bên cạnh rổ hỉ cù hệ này nói rằng, hỏa độn, hỏa long quyển. Xem tinh tường Mỹ Sổ Tịt hỏa diễm phía sau, ký nơ bệ lộ ra vẻ mặt lo lắng, đề cao cảnh giác phía sau, nói ra, kể từ bây giờ ngoại hình nhìn lên, cái này hỏa độn nhẫn thuật có cao cấp vô cùng khác hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa a, uy lực nhất định. Mỹ Sổ Tịt dùng trước thông thường hỏa quyền hướng kỳ nở bệ ẹ, đánh ra vài cái hỏa cầu làm chướng nhãn pháp sau đó, nắm lấy cơ hội đem trên tay hỏa diễm đè ở trên mặt nước. Ghê tởm, cái kia hỏa độn vẫn còn có cái này cách dùng bị công kích được lời nói, cũng không tốt đâu, tốc độ quá nhanh, thế thân cũng không có cách nào sử dụng. Nhìn Mỹ Sổ Tịt hướng chính mình ném tới một đoàn hỏa diễm, kỳ nở bệ bạo phát đại lượng trả cờ dạ, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi.